12 chòm sao chìa khóa mở cửa trái tim, chép 16, hành trình leo núi. Part 1, gocchuyenaudio.com. Suối nước nóng có độ ấm vừa phải. Ngâm vào trong dòng nước sẽ có cảm giác vô cùng thư thái. Chân hơi nhúng vào nước, cảm giác tê tê lập tức xông lên tận não. Sư tử lập tức buông xõa mái tóc và bước chân xuống suối. Ngâm mình, đôi mắt từ từ khép lại hưởng cảm giác. Khi mở mắt ra sư tử vẫn thấy tụi kia đứng chần chừ trên bờ. Nhân mã, sử nữ, song ngư, kim nghiêu, thiên anh xuống đây mau lên. Thích lắm, nước ấm lắm nha, sư tử cười, mắt cũng ngập tràn ý cười. Nhân mã tò mò, rồi cũng nhảy xuống, tụi kia cũng vậy, nhảy xuống theo, nước ấm chạy dọc cơ thể. Mọi tứ chi trên người dường như căng ra để hưởng thụ cảm giác ấm nóng này. Ngâm dưới suối nước nóng là cơ hội có 102 à nha. Lúc đầu tụi này đúng là định tắm chung đấy, nhưng mà lại ngại, cuối cùng lại tắm riêng. Không đụng mặt nhau, vẫn là phòng tắm lộ thiên đấy nhưng mà mỗi bên một hướng. Không ra chỗ chính giữa để khỏi đụng mặt, rồi thêm vụ nhân mã. Song tử vừa cãi nhau xong nên kịch liệt phản đối việc tắm chung. Hai, hay, mấy ông thật là, có cơ hội tắm với người trong mộng mà không tận dụng. Đây mới chính thức là những con gà công nghiệp. Thiên Bình không khách khí, ném ánh mắt khinh thường về phía cả lũ. Thiên Yết lờ đi cái tên Thiên Bình, coi như không khí, bọn kia thì thi nhau chỉ ánh mắt sắc lẻm về phía Thiên Bình. Anh nhún vai tỏ vẻ anh đây vô tội, sự thật đã chứng minh, như vậy đấy, hừ, tụi tôi mà có người trong mộng, cứ cho là vậy đi, vậy sao chú em không tận dụng ở cạnh vợ, mà kết mở lời, giọng nói đầy vẻ chế nhạo, đã thế anh đây còn nhấn mạnh chữ vợ một cách tàn nhẫn. Chấm, chỉ so với anh Thiên Bình thôi. Cái gì con nhỏ sư tử kia mà là vợ tôi á, tôi thề mai sau mà lấy nó tôi ăn mì bằng lỗ mũi. Đi đầu xuống đất, Thiên Bình hùng hồn tuyên bố, hay, mà kết có nói là sư tử đâu. Chú có tật giật mình à, bảo Bình hỏi trông rất vô tội. Cơ mà có một số người hiểu được áp lực của Thiên Bình. Đây phải gọi là trong bông có kim. Mấy người, nghẹn họng, anh Thiên Bình đã tuyên bố tử trận sau này. Sau khi lấy được lòng người đẹp sư tử, Thiên Bình quyết định cưới cô. Không biết liệu tới lúc đó anh còn nhớ cái lời thề ăn mì bằng lỗ mũi. Đi đầu xuống đất không nhỉ? Xùi, nhưng đây là chuyện của nhiều năm sau này. Đợi tới lúc đó chúng ta hãy xem nhé. Bây giờ vẫn còn là kẻ thù truyền kiếp dài dài. Sau khi từ suối nước nóng trở về khu cắm trại, Kim Nghiêu nhanh nhẹn thấy cự giải đang ngồi dựa vào Bạch Dương cách đó không xa. Trong khung cảnh đó vô cùng yên tĩnh, Kim Nghiêu nhìn là vậy nhưng cô chỉ là người thứ hai nhìn thấy thôi còn người thứ nhất nhìn thấy vẫn là Thiên Anh. Thiên Anh nhìn khung cảnh trước mắt cũng mỉm cười, một nụ cười ấm áp, thế là chị cự giải cũng mạnh dạn đấy chứ, đâu phải nhát gan yếu đuối gì đâu. Hai người Thiên Anh, Kim Nghiêu thấy mà không nói thì không phải chuyện to tát lắm nhưng mà song ngư. Con người phá đám này mới thật sự gây nên một chuyện hết sức khôi hài. Quay quắt 360 độ tìm cái trại thân yêu của mình thì thấy Bạch Dương với cự giải ngồi với nhau. Nói một cách hoa mỹ hơn nữa là ngồi ngắm trăng. À, hai người đang làm gì đấy? Song ngư hét to, nếu để gây sự chú ý của cả bọn thì đã thành công rực rỡ. Cự giải nghe xong giật mình trượt người một phát, Bạch Dương sợ giải bị đập mạnh đầu xuống thảm cỏ, liền lập tức xoay người và giữ chặt cô lại. Từ sự việc hết sức lương thiện của Bạch ca ca đã được tụi kia nghĩ theo chiều hướng ngược lại. Tư thế cũng hết sức ám muội, đứa nào đầu óc trong sáng thì suy nghĩ vẫn thuần khiết. Còn đứa nào đen tối thì chỉ thêm đen tối hơn mà thôi. Ái chà, tiến triển nhanh nhỉ. Sử nữ ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Đã tới bước gần như cao nhất rồi chăng? Kim Nghiêu giả đeo cặp kính không độ của mình vào. Làm thám tử chuyên nghiệp dòm. Vậy là Bạch Dương và cự giải đỏ bừng mặt. Không dám nhìn mặt nhau. Buổi tối hôm đó kết thúc như vậy đấy. Trong sự vui vẻ của tất cả mọi người. Sáng sớm hôm sau, theo lịch trình thì hôm nay sẽ thu dọn đồ và leo núi. Sử nữ. dậy sớm làm việc sớm. Khua chiêng múa trống gọi cái lũ ngủ say như chết kia dậy. Biết sao phải thu dọn đồ không? Tụi nó sẽ được ở qua đêm trên núi một ngày rồi sáng hôm sau sẽ leo xuống và về trường. Dậy nhanh nhanh nhanh, mặt trời sắp chiếu tới mông các cậu rồi mà không dậy à, gào thét điên cuồng. Xử nữ à, cậu từ bi cho bọn tớ ngủ thêm 10 phút nữa đi. Buồn ngủ lắm, oáp, song ngư ngáp ngủ nói. Lập tức quay trở lại trại ngủ. Nói chính xác hơn là thụt đầu vào. Vậy khỏi đi leo núi nhé. Xử nữ cười nham hiểm. Tiếp tục nói to, chấm, hai từ leo núi đã đánh thức cả bọn. Tụi nó cuống cuồng cuồng lên sửa soạn đồ với tốc độ nhanh nhất có thể. Sửa soạn xong xuôi, tụi nó lập tức ra kiểm diện sĩ số của cả nhóm. Nhân mã hưng phấn không thôi, đi thôi. Leo núi thẳng tiến, end chép 16, cách chương.